Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1006, sống lại. Đây là một hồi một bên ngã chiến đấu, đến từ chính hỗn độn lĩnh vực nguyệt tộc đại quân sức mạnh. Căn bản không phải hỗn độn thần triều có thể chống đối. Chỉ là một lần xung phong, cho Lý Mục cảm giác giống như là trọng trang xe tăng ở nghiền ép kỵ binh một dạng. Chỗ đi qua, hỗn độn thần triều người đồng loạt ngã xuống, giống như là nước biển nhấn chìm muối tầng. Nguyệt tộc chiến sĩ giết chóc điên cuồng mà lại không có tình. Như là vì là chiến tranh mà thành cơ khí giống như vậy. Bất kể là cá thể thực lực hay là trận pháp phối hợp, đều xa vượt xa hỗn độn thần triều binh lính. Hỗn độn thần triều ra sức tổ chức ra mấy lần chống lại cùng phản kích. Nhưng như sóng đánh đá ngầm, rất nhanh đã bị nát tan. Sắc mặt đại biến, đây là một nhánh dạng gì quân đội? Ngay ngắn có thứ tự giết chóc cùng đáng sợ chiến tranh vận chuyển năng lực. Làm hắn cũng cảm giác được khiếp đảm. Không đúng, thế cuộc không đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mục. Bắt giặc phải bắt vua trước. Bắt Lý Mục liền có thể hóa giải chi này quỷ dị đại quân mang tới nguy cơ. Nhưng mà, tự ở thôn Thiên Đế Tử ý nghĩ hiện ra, phải ra tay trước trong nháy mắt, một áp lực đáng sợ đột nhiên trước mặt nghiền ép mà đến, nháy mắt đưa hắn khí cơ khóa chặt. Cái gì? Hắn trong lòng run lên, đối diện, tay cầm quyền trượng, đầu đội kim quan nguyệt lượng hoàng ra tay. Thấp kém đáng thương con kiến, ở chủ ta mặt người trước, sao dám càn rỡ như thế? Nguyệt lượng hoàng thanh âm bên trong, mang theo không cho kháng cự sức mạnh to lớn. Sức mạnh to lớn, để không gian chung quanh phảng phất là vòng xoáy nước biển một dạng nhăn nhó. Thôn Thiên Đế Tử hãm sâu trong đó, khác nào ốc sên rơi vào đầm lầy một dạng. Kinh hãi phát hiện mình chân nguyên trong cơ thể vận chuyển đều trì trệ lên. Sức mạnh của bản thân ở như vậy lực trong tràng. Điên cuồng suy giảm. Ngươi, rốt cuộc là ai? Thôn Thiên Đế Tử nhìn chằm chằm Nguyệt Lượng Hoàng. Đối thủ mạnh mẽ làm hắn cảm giác được khiếp sợ cùng tuyệt vọng. Kinh khủng như vậy tồn tại. Tuyệt đối không phải là bừa bãi hạng người vô danh. Nhưng vì sao trước đây chưa từng nghe nói, ở Tử Vi Tinh Vực hoặc là Lý Mục thân một bên, có như vậy nhân vật có tiếng tăm, ta bất quá là chủ nhân dưới chân một người làm mà thôi. Nguyệt Lượng Hoàng thần sắc bình tĩnh ra tay, Hoàng Kim quyền trượng trong lúc huy động, sức mạnh to lớn giáng lâm, thiên địa vũ trụ sức mạnh, phảng phất đều theo hắn quyền trượng đang cuộn trào. Vùng thế giới này phảng phất đều là ở quán triệt ý chí của hắn một dạng. Oanh, thôn Thiên Đế Tử dù cho là lấy ra toàn bộ sức mạnh, kết quả cuối cùng vẫn là không huyền niệm chút nào bị đánh bay. Bất quá là trong vài hơi thở, liền đem đại đạo cảnh tu vi thôn Thiên Đế Tử triệt để hạn chế. Đây là trên cảnh giới chênh lệch to lớn, căn bản không phải cái khác bất luận là thủ đoạn gì có thể bù đắp. Bất kỳ pháp bảo hoặc là bí pháp ở Nguyệt Lượng Hoàng trước mặt đều không đỡ nổi một đòn. Giấy rủa uổng công vô ích. Phu phu. Cuối cùng, thôn Thiên Đế Tử bị phong ấn một thân tu vi, nhét vào Lý Mục dưới chân. Người chung quanh hoảng hốt như nằm mơ. Chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành. Nguyệt Lượng Hoàng cung kính mà lại yêu nhã hành lễ. Xa xa hắc hò cũng từ từ tiêu tan. Vây công Thục Sơn kiếm phái hỗn độn thần triều cao thủ võ giả, giáp sĩ đại quân, bao quát cái kia chút cửu đại thế lực tàn dư, liền một cái đều không có chạy trốn. Toàn bộ đều bị mặt trăng bộ tộc chiến sĩ đại quân tiêu diệt. Chi này vong hồn đại quân là mặt trăng bộ tộc tàn dư xuống tinh nhuệ hồn chiến sĩ. Ở trên chiến trường quả thực giống như là tinh vi vận chuyển cơ khí một dạng. Hoàn mỹ mà lại chuẩn xác thi hành đến từ chính Lý Mục mệnh lệnh. Thế cục nghịch chuyển, lấy như vậy một loại khiến người bất ngờ không kịp đề phòng tiết tấu xuất hiện. Rất nhiều người hoảng hốt đều lấy vì là mình đang nằm mơ. Vốn tưởng rằng sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên. Ai biết, kết thúc nhanh như vậy. Hỗn độn thần triều đại quân, cao cao tại thượng thôn thiên đế tử. Như vậy một luồng phóng ở tử vi tinh vực cái khác bất kỳ địa phương nào, đều sẽ khiến người kính nể sợ hãi sức mạnh ở Lý Mục trước mặt. Nhưng ngay cả làm đối thủ tư cách đều không có, trực tiếp bị Lý Mục thuộc hạ ở trong vài hơi thở đánh bại bắt, phía trước hung hăng càn quấy, tự cho là, bây giờ nhìn lại, như là một cái cười nhạo. Lý Mục nhìn về phía Diệp Vô Hận, nói, ngươi tới nói, xử lý như thế nào? Giết. Diệp Vô Hận trên mặt hiện ra vẻ cừu hận. Thục Sơn kiếm phái mấy vạn đệ tử chết trận đều bởi vậy người, đương nhiên hận không thể giết chi mà yên tâm. Lý Mục, chờ một chút, ngươi không thể giết ta, thẳng thắn nói cho ngươi đi, ở hỗn độn thần triều bên trong có đương thời đại đế tọa trấn, ngươi nếu như giết một vị đế tử, đại đế tức giận liền là cả khổ tinh đều phải vì ta chôn cùng. Cảm giác đi tới Diệp Vô Hận sát ý, liền vội giãy giụa lớn tiếng nói. Lời này, để chung quanh Thục Sơn kiếm phái trong lòng mọi người đột nhiên kinh sợ. Đương thời đại đế, vậy căn bản chính là vô địch tồn tại a. Nhưng là, trên thế giới này còn có đại đế tồn tại. Nếu quả như thật là lời nói như vậy, Diệp Vô Hận giữa hai lông mày, thoáng xuất hiện một chút do dự. Nàng được vì là Lý Mục cân nhắc, nếu như giết, vì là Lý Mục trêu chọc đến đại họa sát thân, nàng kia cũng đồng ý cúi đầu. Nữ nhân ở phương diện này, là nhất lý trí, lại nhất không lý trí. Lý Mục, ngươi là người thông minh, cẩn thận nghĩ một nghĩ, làm ra lựa chọn chính xác, vừa nhìn tạo nên tác dụng, vội vã lại bỏ thêm một câu, nói. Kỳ thực chúng ta không nhất định phải đánh đánh giết giết. Lấy danh tiếng của ngươi cùng thực lực, nếu như đồng ý gia nhập hỗn độn thần triều, địa vị nhất định còn ở trên ta. Lý Mục cười cợt, nói, bây giờ nói này chút, chậm, không có rõ ràng Lý Mục ý tứ. Vội vàng nói, không muộn không muộn, đã quên nói cho ngươi. Lúc tới trên đường, có một vị gọi là Diệt Linh gia hỏa, cũng tự xưng là hỗn độn thần triều đế tử, luôn mồm luôn miệng muốn giết con trai của ta Diệp Tư Lý. Liền ta không thể làm gì khác hơn là ra tay, đem hắn kể cả hạm đội của hắn, đồng thời giết sạch sành sanh. Vì lẽ đó, một cái đế tử là giết, hai cái cũng là giết. Nếu như trong miệng ngươi vị kia đương thời đại đế, thật sự sẽ tức giận, cái kia cũng không thiếu nhiều hơn nữa giết một mình ngươi. Lý Mục tự tiếu phi tiếu nói. Diệp Vô Hận nghe được con trai của ta Diệp Tư Lý này 6 cái chữ, nhất thời run lên trong lòng, trong lúc nhất thời cũng không biết là dạng gì tình cảm tựu tràn lan ra. Ngẩn ngơ, cái gì? Ngươi giết Diệt Linh đế tử? Lý Mục không có lại để ý tới người này, mà là nhìn về phía Diệp Vô Hận, an ủi, vì lẽ đó, không cần lo lắng cái gì. Huống hồ, nói tới chỗ này, Lý Mục tự tin cười cười, hào khí vạn trượng nói, coi như là đương thời đại đế, cũng không phải thật tự vô địch, ta có biện pháp giải quyết, cái này có phải hay không đang khoác lác tinh tướng, hắn thân một bên còn có tàng kiếm hải kiếm thứ ba tiên. Địa cầu trên còn có một cái lệnh hư không đại đế đều khá là kiêng kỵ lão thần côn. Thêm vào Lý Mục bây giờ cũng coi như là ở hỗn độn thế giới bên trong kiến thức các mặt của xã hội. Vì lẽ đó cũng sớm đã vượt qua như người bình thường một dạng nghe được đương thời đại đế 4 chữ. Tự sợ đến run chân thời kỳ. Ngông cuồng, người căn bản không biết đương thời đại đế sức mạnh khủng bố đến mức nào. Ngươi ý thức được nguy cơ, còn muốn lớn tiếng mà biện giải cái gì? Lý Mục đã từ Diệp Vô Hận trong tay tiếp nhận Hoán Nguyệt đao, đao quang lóe lên, đầu lâu rơi xuống, gọn gàng nhanh chóng, không chút do dự, thi thể ngã nhào xuống đất, tay chân co giật. Thục Sơn cuộc chiến đến đây triệt để kết thúc. May mắn còn sống sót Thục Sơn kiếm phái đệ tử, kiếp sau dư sinh như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Lần này Thục Sơn kiếm phái tổn thất nặng nề, mấy đại chi nhánh bên trong Long Vương Lĩnh, Siêu Thiên Đình, Hoán Đao Tông chờ cao tầng hầu như đều chết trận. Nghịch mệnh truyền nhân Đinh Nghị bởi vì không ở Khổ Tinh, vì lẽ đó không có bị lan đến, không còn nữa ngày xưa huy hoàng. Bất quá cuối cùng may mắn còn sống sót hơn 2.000 người, đều là Thục Sơn kiếm phái tinh anh, cũng là trung thành nhất đệ tử. Bách luyện thành cương, kiếp nạn quá sau sẽ càng mạnh mẽ hơn. Có bọn họ ở, Thục Sơn kiếm phái phục hưng sắp tới có thể đối xử máu tươi cùng kiếm hỏa đúc ra huy hoàng cùng vinh quang. Từ khi hỗn độn thần triều tàn phá tinh vực tới nay, Khổ Tinh Thục Sơn kiếm phái là duy nhất một cái liều mạng chống lại, đồng thời kiên trì sau cùng võ đạo thế lực. Cái này không thể nghi ngờ đem sẽ trở thành một đoạn truyền kỳ. Quét tước chiến trường công tác rất nhanh tự thi hành theo. Lý Mục cùng ngày xưa một ít mặt quen cùng bạn cũ gặp mặt, sau đó mang theo hoa tươi đi anh trong linh đường tế điện cái kia chút chết đi Thục Sơn tiền bối. Long Vương Lĩnh, Long Ngũ đám người Âm Dung Tiếu Mạo Huyền ở đuổi ức vãng tích, Lý Mục trong lòng cũng không khỏi có chút thương cảm. Trên giang hồ tại mọi thời khắc đều có người chết đi, một ít người quen thuộc chết đi đều sẽ để người cảm khái năm tháng vô tình. Lý Mục cũng không định trên Khổ Tinh dừng lại quá lâu, bởi vì sống lại Vương Thi Vũ thủy chung là đệ nhất phục vụ. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, lợi dụng phá giới đồ giáng lâm đến từ vi tinh vực hỗn độn thế giới các đại chủng tộc, thế lực cường giả chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Lý Mục tuy rằng đối với không chết thiên đế truyền thừa không có hứng thú quá lớn, nhưng cũng không nghĩ loại này đế cấp chí bảo rơi ở Lôi Đạo Tổ Sơn hoặc là nhân tộc tử địch trong tay. Thời gian không ta đối xử, vì lẽ đó, ở truyền thụ Diệp Tư Lý phía sau, Lý Mục cùng Diệp Vô Hận đều rất ăn ý, cũng không nhắc lại nữa chuyện lúc trước. Chỉ là cùng nhau đứng ở đình viện bên trong, bồi tiếp Diệp Tư Lý, ở Tà Dương hạ vai sóng vai mỉm cười. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Mục liền chuẩn bị khởi hành tiến về phía trước địa cầu. Chuyện này cũng không có nói cho Thục Sơn kiếm phái những người khác, chỉ có Diệp Vô Hận một người biết. Trước khi rời đi, Diệp Vô Hận đem Diệp Tư Lý ôm vào trong ngực, nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi muốn nhận tổ quy tông, ngươi muốn theo ba ba họ, không lại họ Diệp, tên của ngươi gọi là Lý Tư Diệp, nhớ kỹ sao? Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, Diệp Vô Hận cho nhi tử đặt tên chính là Lý Tư Diệp, chẳng qua là ở không thấy ba ba trước, tùy bản thân nàng họ, vì lẽ đó ngược lại mà thôi. Hiện tại khôi phục bình thường, tiểu tử rất nghiêm túc gật đầu. Lý Mục đưa tay đem tiểu tử ôm tới, ở trên trán thân một chút, nói, tiểu nam tử hán, bé ngoan trong này bồi mụ mụ, nhớ kỹ phải chăm chỉ luyện tập ba ba truyền thụ kiếm pháp của ngươi. Ba ba đi ra ngoài làm ít chuyện, rất nhanh sẽ trở lại. Lý Tư Diệp lưu luyến không rời. Ba ba, lần này, ngươi nhất định sớm chút trở về a. Địa cầu, Lý Mục xuất hiện ở địa cầu Thục Sơn. Bốn vị trí đầu xuyên cảnh nội, ly biệt không kinh niên. Nhưng địa cầu biến hóa vẫn là rất đại, danh sơn đại xuyên tiểu thế giới diện tích càng to lớn hơn, không gian càng sâu, đồng thời trong không khí linh khí càng nồng nặc. Mặc dù không bằng hỗn độn thế giới, nhưng cùng tử vi tinh vực những tinh cầu khác so với đã không kém chút nào. Thiên địa linh khí sống lại, môi trường tự nhiên biến hóa. Lý Mục đi tới tỉnh Thiểm Tây Bửu Kê cảnh nội thời điểm, Đã là một đêm hai ngày phía sau, Phục Long còng đập chứa nước bên trong, thế giới thụ như cũ cao vót, từ xa nhìn lại, khác nào một tòa màu xanh lục dãy núi, che lấp chu vi mấy dặm phạm vi. Trước bị lão thần côn mượn thiên sứ lực lượng mở ra một lần thông thiên chi môn. Cây này xem ra hơi có chút huệ hoài. Lý Mục chợt lóe lên. Rất nhanh là đến Nhiên Đăng tự thôn. Hết thảy đều cùng trong tưởng tượng một dạng. Vừa mới đến Nhiên Đăng tự cửa. Tự nghe đạo từ mở rộng trong cửa lớn truyền đến xoa mạt trược thanh âm. Ở giữa còn kèm theo lão thần côn vì chơi xấu mà cùng lão vương đầu. Lão trương đầu đám người cãi chày cãi cối cãi âm thanh. Làm Lý Mục đi vào trong sân thời gian, lão thần côn rõ ràng ngẩn ngơ. Nhanh như vậy, hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Lý Mục nhanh như vậy liền từ hỗn độn chiến trường bên trong tìm toàn vương thi vũ hồn phách đã trở. Về, Lý Mục cũng không có nói nhảm nhiều. Đem kiếm sắt gì đưa tới. Nói, tiếp đó, xem ngươi rồi. Lão thần côn nói, nếu không chờ ta đem ván này mặt trược đánh xong, ta đây người đứng đầu khí cực kỳ tốt, bắt đầu mò bài cũng nhanh ngày đồ. Nói còn chưa dứt lời, nhìn Lý Mục vẻ mặt không đúng, nói, ha ha, ta đương nhiên là nói giỡn, cứu người chuyện quan trọng như vậy trước mặt, chơi mặt trược lại đáng là gì đây, mấy người các ngươi lão già. Đều đừng nhúc nhích bài của ta a, chờ ta cứu xong người, trở về lại đại chiến đến thiên minh. Lão vương đầu đám người tất nhiên là mặt coi thường xem thường. Sự thực đã không chỉ một lần chứng minh, lão thần côn trình độ chơi bài hoàn toàn chính là tiểu học sinh trình độ. Chỉ cần không phải ngày đồ, lão thần côn ép căn tửu không thắng được, mà lấy hắn thu hồi. Tìm thấy ngày đồ bài xác suất là linh, Lý Mục theo lão thần côn, đi tới thiện phòng cửa, ở bên ngoài chờ, lão thần côn đi vào, tát liền môn, Lý Mục mũi thiếu một chút va ở trên ván cửa, không thể làm gì khác hơn là ở bên ngoài chờ, hẹn 10 phút phía sau, kẹt kẹt, thiện phòng cửa mở ra, Lý Mục nói, làm sao đi ra? Có phải là quên mang cái gì công cụ? Người trực tiếp dặn dò một tiếng ta đi giúp ngươi nắm a. Hả? Nói đến một nửa, hắn sửng sốt, từ trong thiện phòng đi ra bóng người. Cũng không phải là hèn mọn lão thần côn, mà là đường nét huyền chuyển nữ tử. Một bộ màu trắng quần dài, thanh thuần duy mỹ, cái kia trương từ tiểu học thời điểm tựu trong bóng tối thích mặt. Lúc này cười tươi như hoa, vô cùng quen thuộc, thanh xuân bức người, quyến rũ bên trong mang theo hồn nhiên. Không phải Vương Thi Vũ lại là ai? Ngươi, Thi Vũ, ngươi không sao rồi? Lý Mục đại hỉ, Vương Thi Vũ cười duyên dáng, chuyển một cái vòng, tung bay gấu quần hạ, lộ ra trắng ngà chân nhỏ dài nhỏ đẹp đẽ, con mắt cười như là nguyệt nha nhi. Trong giây lát này, Lý Mục phảng phất là về tới đã từng trường học năm tháng. Cái kia người mặc đồng phục học sinh váy, như là hoạt bát hươu con một dạng nhảy nhảy nhót nhót địa đi ở trước mặt mình. Bị toàn trường nam sinh đều dùng kinh diễm ánh mắt chú ý hoa khôi của trường. Hì hì, Mục ta ca, chúng ta lại gặp mặt. Vương Thi Vũ cười rất vui vẻ. Nàng trực tiếp nhảy lên. Nhảy đến Lý Mục trên người, hai tay thật chặt còn quấn Lý Mục cổ, hơi thở như hoa lan, dùng nghịch ngợm âm thanh, ở Lý Mục bên tai nói, Mục ta ca, ngươi bây giờ có thể tha thứ ta đi. Lý Mục cười sờ sờ tóc của nàng, vô hạn ôn nhu nói, lời này hẳn là ta nói, từ nay về sau, coi như là ngươi hủy thiên diệt địa, tàn sát hết thương sinh. Ta cũng sẽ đứng ở ngươi thân một bên, vì ngươi che gió che mưa. Vương Thi Vũ thân thể mềm mại hơi cứng đờ, sau đó tựu đắc ý cười lên. Ta làm sao sẽ làm loại chuyện đó, sau đó chắc chắn sẽ không lại để Mục ca ca ngươi làm khó dễ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,